Cực phẩm ta thiếu, chương 465, là một đêm giết người. Góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, tàn ảnh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Sững sờ tại nguyên chỗ, không nhích động chút nào. Cái kỹ thuật đua xe này, thật sự là quá biến thái. Quá biến thái rồi, so với đem xe thể thao như là bích họa, dán trên sơn thể. Còn không thể tưởng tượng hơn, nhiều người như vậy, nhiều xe như vậy, tốc độ không giảm trôi đi, hắn là sao có thể làm được, coi như là sa thần thần bí xếp hàng thứ nhất trong sa thần bảng. Cũng làm không được a, lại qua 4-5 phút đồng hồ. Ferrari màu đỏ mới lao xuống, mà lúc này trên mặt Bùi Ngữ Yên, tất cả đều là vẻ khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, một đoạn đường núi này. Bùi Ngữ Yên nàng vẫn dùng tốc độ tối đa, nhưng mà, Trần Thanh Đế lại xuống núi nhanh hơn nàng 5 phút đồng hồ. Tổng cộng mới hao tốn 10 phút thời gian a, nghịch thiên. Thật sự là quá nghịch thiên, Bùi Ngữ Yên bị rung động thật sâu. Thời gian, không, Trần Thanh Đế, không nghĩ tới kỹ thuật đua xe của ngươi, lại đạt đến tình trạng khủng bố. Nghịch thiên như thế, Bùi Ngữ Yên trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ, coi như là sa thần thần bí, xếp hàng thứ nhất trong sa thần bảng, sách giày cho ngươi chỉ sợ cũng không đủ, ông, động cơ Ferrari bạo lên, Bùi Ngữ Yên cũng không có làm bất luận dừng lại gì. Phát huy kỹ thuật lái xe của nàng đến cực hạn, nhanh chóng đi xa, Bùi Ngữ Yên bày ra kỹ thuật lái xe, nếu như là vừa rồi bình thường. Tất nhiên sẽ được những lái xe kia tán thưởng không thôi. Không hổ là, quốc tế toàn năng siêu sao. Cái kỹ thuật đua xe này, thật sự là quá sắc bén, quá ngưu bức rồi. Bất quá, hiện tại kỹ thuật lái xe của Bùi Ngữ Yên, xem ở trong mắt người khác, cái kia quả thực là cặn bã rối tinh rối mù, đều sẽ hoài nghi, Bùi Ngữ Yên có thể đua xe hay không? Không, Bùi Ngữ Yên ngươi có biết lái xe hay không? Hết cách rồi, Trần Thanh Đế bày ra kỹ thuật lái xe, thật sự là quá nghịch thiên. Bùi Ngữ Yên cùng Trần Thanh Đế tầm đó, căn bản không phải là một cấp độ, kém xa vạn dặm còn nhiều hơn. Trần Thanh Đế giống như là một tay đua chuyên nghiệp, mà Bùi Ngữ Yên giống như là một người mới tập lái xe. Chênh lệch, sao mà to lớn, tiên phàm có khác, con mẹ nó. Ta gặp được cái gì? Vừa rồi cái tàn ảnh bạch sắc kia, có phải BMW Z4 của Trần Thanh Đế hay không? Con mẹ nó, như thế nào có thể nhanh như vậy? Rất nhanh trôi đi, cái kia mà gọi là rất nhanh trôi đi sao? Con mẹ nó, quả thực là cấp tốc trôi đi. Hiểu không? Ai có thể nói cho ta biết? Ta không phải đang nằm mơ. Đều thật sự, trôi đi, như thế nào có thể làm được nhanh như vậy? Làm sao có thể à, ba? Người này vừa mới nói xong, thanh âm một cái tát vang lên. Ngay sau đó, một thanh âm nghiêm túc vang lên. Ta nói cho ngươi biết, đây hết thảy đều là thật sự. Ngươi cũng không có nằm mơ. Trừ khi, mọi người chúng ta đều nằm mơ. Ta móa, lão tử nói là nói. Sao ngươi lại đánh ta? Còn dùng lực lớn như vậy, mịa, nguồn, Trần Thanh Đế quả thực là quá ngưu bức rồi. Thần tượng, từ nay về sau, Trần Thanh Đế là thần tượng của ta, là mục tiêu cả đời ta phấn đấu. Mục tiêu phấn đấu, ngươi phấn đấu cái dám, Trần Thanh Đế là tồn tại như thần. Cái mục tiêu này của ngươi quá lớn, vẫn là đổi một cái khác đi. Móa, chẳng lẽ lão tử muốn cố gắng tăng lên tới một phần ngàn của Trần Thanh Đế còn không được sao? Cần gì khinh bỉ ta như vậy? Một phần ngàn, ta nhìn ngươi có thể đạt tới một phần vạn của Trần Thanh Đế cũng khó khăn. Tỉnh đi a, đừng tiếp tục nằm mơ. Nói mớ nữa, hiện tại đường Cửu Loan thi đấu miễn phí. Đúng lúc này, vẻ mặt Viên Mập Mạp khiếp sợ. Hít sâu một hơi, cầm micro hét lớn một tiếng. Sau đó quay người đi ra, ngao giống, lập tức, tất cả mọi người hưng phấn kêu gào, nguyên một đám sát quyền mài trưởng, rất nhanh lên xe, chuẩn bị đến đường Cửu Loan thi đấu bão tố một hồi. Bọn hắn đều bị kỹ thuật lái xe nghịch thiên của Trần Thanh Đế thiêu đốt rồi. Thần tượng, tuyệt đối là thần tượng. Sa thần thần bí xếp hàng thứ nhất trong sa thần bảng. Con mẹ nó, ngươi tính là cái gì chứ? Ở trước mặt Trần Thanh Đế, ngươi chỉ là một cặn bã. Cặn bã không thể lại cặn bà. Một cái cặn bã, còn bày đặt thần bí. Một năm chỉ xuất hiện một lần. Xuất hiện thì xuất hiện. Còn mang theo mặt nạ. Hung hăng càn quấy cái giám a, Trần Đại Thiếu. Ngươi quá giang bức rồi. Ta thật muốn hung hăng đánh ngươi một trầu. Bạo cây hoa cúc của ngươi. Mìa, viên cầu chui vào Forer 350. Trong nội tâm tràn đầy oán niệm. Con mẹ nó, chúng ta là huynh đệ vài thập niên đấy. Không, huynh đệ vài chục năm. Lại không nói cho ta kỹ thuật lái xe của ngươi nghiêu bức như thế. Không được, chỉ bắt Trần Thanh Đế chế tác ngàn bộ điều hòa y, thật sự là quá tiện nghi cho hắn rồi. Ít nhất 2.000 bộ mới được. Dưới đáy lòng viên cầu, cắn răng nói ra một số lượng. Viên cầu cho rằng Trần Thanh Đế chế tác điều hòa y rất mệt a, thời gian rất dài. Tuy hắn tức giận, nhưng thực sự không muốn mệt chết Trần Thanh Đế a, Trần Đại Thiếu. Là huynh đệ của viên mập mạp hắn a, hơn nữa. Mệt chết rồi, về sau viên cầu hắn còn phát tài thế nào? Chỉ là, nếu như viên cầu biết rõ, 2.000 bộ điều hòa y ở trong tay Trần Thanh Đế. Chỉ hơn 10 phút thời gian là có thể ok, không biết thằng này sẽ có cảm tưởng gì. Cách đó không xa, trong một chiếc Spyker C8, hậu ca cách trương.